Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15 Tây Huyện Công Lược, đối tượng tổng muốn cho ta phát gục hắn. Bảo bối, yêu cầu đặc thù phục vụ sao? Ta cái gì đều có thể làm nha tương đương, Raphael một tay chống ở khung cửa thượng. Thân thể vặn vẹo thành một cái gợi cảm S đường cong. Ân, ta giống như nghe được một ít kỳ quái thanh âm. Chẳng lẽ là mèo hoang sao? Ôn Loạn giống như không thấy được cửa người giống nhau biểu tình nghi hoặc khắp nơi nhìn xung quanh, cái gì cũng không có. Đại khái là ta nghe lầm Mani nói, nàng liền phải đóng lại cửa phòng. Raphael động tác kỳ mau theo kẹt cửa chen vào trong phòng. Sau đó sấn Ôn Loạn không phản ứng lại đây khi cả người đều nhào tới. Không nghe lầm, không nghe lầm. Miêu ô tương đương, phần lưng thật mạnh tạp hướng mặt đất khi Ôn Noãn nhạy bén cảm giác được giống như bị cái gì mềm như bông đồ vật chắn một chút, chờ thật sự nằm trên mặt đất khi đau cảm cực kỳ bé nhỏ. Ôn Noãn nhìn chôn ở chính mình trước ngực cọ tới cọ đi Raphael, tâm tình sung sướng cong cong khóe môi. Tránh ra, ta không thích Miêu, nàng ra vẻ lãnh đạm nói. Ngô, Raphael ngơ ngác ngẩng đầu nhìn dưới thân nàng. Không thích Miêu a, hắn chớp chớp mắt, đối nàng lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Uông tương đương, phúc. Ôn Noãn che lại chính mình mặt, kín mít chặn trên mặt nhạc nở hoa biểu tình. Nàng cảm thấy chính mình giống như bị phản công lược, như vậy đi xuống không thể được a. Đối phương còn không có yêu nàng, nàng lại trước động tâm, nếu như bị tình yêu ảnh hưởng lý trí liền không xong. Cưỡng chế trong lòng rung động, Ôn Noãn điều tiết hảo cảm xúc sau mới bắt lấy tay. Hiện tại là nghỉ ngơi thời gian, trở về ngủ, nàng mặt vô biểu tình hạ lệnh trục khách. Ta tưởng cùng Noãn Noãn cùng nhau ngủ. Raphael một lần nữa ghé vào Ôn Noãn trên người làm nụng cọ sát. Ta không thói quen cùng người khác ngủ, Ôn Noãn cự tuyệt nói. Ta không phải người khác đột. Raphael mắt đỏ sáng lấp lánh nhìn nàng. Làm ta cùng ngươi cùng nhau ngủ sao? Ta bảo đảm ngoan ngoãn không lộn xộn. Thật sự, Ôn Noãn nhướng mày, ân ân, thấy Ôn Noãn thái độ mềm hóa. Raphael liên tục gật đầu tỏ vẻ chính mình chân thành. Ôn Noãn trong phòng giường rất lớn. Hai cái thành niên ở trên giường bãi cái, chữ to, hình đều không gặp được đối phương. Raphael nằm ở một bên lăn qua lộn lại vặn vẹo đều không thể đụng tới Ôn Noãn một chút góc áo. Hắn buồn bực đô đô miệng. Căm giận trừng mắt nhìn dưới thân giường lớn liếc mắt một cái. Bang, Ôn Noãn ở Raphael ót thượng vội nhẹ một chút. Lộn xộn cái gì, ngô kêu ây kêu, ta tưởng dựa vào Noãn Noãn ngủ. Chính là giường quá lớn. Raphael thành thật nói ra chính mình tiếng lòng. Ôn Noãn cố nén cười ra vẻ nghiêm túc nói. Thành thật ngủ, bằng không đem ngươi trói lại tới, Noãn Noãn thích chơi, buộc chặt sao. Ta có thể phối hợp ngươi nha tương đương, Raphael hưng phấn thò lại gần. Đôi tay khép lại duỗi đến Ôn Noãn trước mặt, lóe ánh sáng mắt to chói lọi lộ ra không nói gì dụ hoặc tới chói ta a tương đương, chói chặt ta liền có. Thể hắc hắc hắc tương đương, cáu bẩn, mau ngủ, Ôn Noãn vén lên chăn mỏng mông đến Raphael đỉnh đầu. Noãn Noãn tới sao, nhân ra vẫn là lần đầu tiên đâu. Raphael lay phía dưới đỉnh chăn. Đỉnh một đầu loạn mau nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Chơi cái gì play đều có thể đắt. Ngọt nị nị tựa như trộn lẫn vài vại đường cát giống nhau tiếng nói díu dít cái không ngừng. Hắn giống như vĩnh viễn đều sẽ không mệt giống nhau. Ở nàng trước mặt vẫn luôn là sinh long hoạt hổ. Ta thích nữ công play. Ngươi muốn chơi sao? Ôn Loạn gom lại trên trán tóc mái. Lộ ra một cái ác liệt tà cười. Raphael không nghĩ tới Ôn Noãn khẩu vị như vậy kỳ lạ. Hắn ngây người hơn 10 giây. Sau đó tay chân cùng sử dụng bỏ xuống giường chạy đi ra ngoài. Ôn Noãn nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng. Xoay người nằm xuống. Nàng nhưng không có Raphael như vậy nhiều tinh lực. Ban đêm nên là ngủ thời gian mới đúng. Mới vừa nằm xuống không vài phút. Vội vàng chạy ra đi Raphael có nhanh chóng bay trở về. Hắn hưng phấn đem Ôn Noãn kéo tới. Sau đó hơi mang ngượng ngùng đem phía sau đồ vật nhét vào tay nàng. Đến đây đi Noãn Noãn, ta sẽ không phản kháng. Dùng sức nha. Ôn Noãn biểu tình trôi đi một chút, khóe miệng nàng run rẩy nhìn nhìn nằm yên Raphael, lại cúi đầu nhìn nhìn trong tay dưa chuột cùng nhuận hoạt tề. Thứ này rốt cuộc là từ đâu học được này đó? Đêm đó hai người rốt cuộc là không có phát sinh cái gì? Rốt cuộc Ôn Noãn không phải thật sự như vậy khẩu vị nặng. Nói thích nữ công chỉ là ở cùng hắn nói giỡn mà thôi. Mà Raphael lại đem Ôn Noãn nói thật sự. Hắn khổ tâm học tập các loại trên giường tri thức cùng tư thế. Đem bị Ôn Noãn phát gục trở thành chính mình trung cực mục tiêu. Lại là một cái đêm tối. Raphael gõ nửa ngày môn không thấy Ôn Noãn tới khai. Vì thế dứt khoát xuyên tường vào phòng nội. An tĩnh phòng nội chỉ có trong phòng tắm truyền đến rầm rầm nước chảy thanh. Raphael lấy một cái liêu nhân tư thế nằm nghiêng ở trên giường chờ đợi Ôn Noãn xuất dục đồ. Thanh phong hơi hơi đem bức màn thổi bay. Đen nhánh quả đen hí vang từ mở rộng ra cửa sổ phi vào nhà. Nó chớp cánh xoay quanh. Trên cổ treo màu đen bố bao hết sức thấy được. Raphael híp mắt đối quả đen ngoắc ngón tay. Xoay quanh chim chóc như là bị thứ gì trói lại giống nhau trực tiếp bị lôi kéo tới rồi nam nhân. Thon dài trắng nọn trong tay. Hắn cởi xuống quả đen trên cổ bố bao mở ra. Một khối trăng non màu trắng hình trứng đá quý lăn xuống tới rồi trên giường. Cầm bố bao tay lại run lên. Một chương điệp chỉnh tề hồng nhạt giấy viết thư tùy theo chấn động rớt xuống ra tới. Mị lệ Ôn tiểu thư. Chỉ có này tẩm trăng tròn quang đá quý mới xứng đôi ngươi tuyệt thế dung mạo. Ngươi trung thành kẻ ái mộ. Mos, Oro, A tương đương. Raphael ý vị không rõ khẽ cười một tiếng. Năm ngón tay uốn lượn thành chảo trạng trực tiếp đem hí dãy rụa quả đen bóp chết ở trong tay. Mos Oro U lam ngọn lửa tự lòng bàn tay toát ra. Trong khoảnh khắc, quả đen thi thể đã bị thiêu không còn một mảnh liền cho tàn cũng chưa lưu lại. Raphael lại cầm lấy đá quý cùng tin ném vào trong ngọn lửa. Hắn đại khái là quá nhân từ. Người quần áo đâu mới vừa đi xuất phát từ đúng vậy Ôn Noãn liền thấy được một bộ phúc lợi hình. Ảnh. Chỉ ở bên hông vây quanh một cái khăn tắm Raphael lấy một cái dụ hoặc tư thế nằm nghiêng ở trên. Giường, trắng nọn làn da bị Noãn sắc ánh đèn mạ lên một tầng quang. Vai rộng, eo thon mông hẹp, xinh đẹp cơ bụng, đang ở dụ hoặc nàng duỗi tay chạm đến. Dù sau một hồi còn muốn thoát, cho nên ta liền không có xuyên A, Raphael thay đổi cái tư thế. Mị ứ hoặc hướng Ôn Noãn chạy cái mặt mày, tới sau Noãn Noãn. Chúng ta làm một ít vui sướng sự nha tương đương, Ôn Noãn mắt trợn trắng. Trực tiếp làm lơ hắn đi tới giường bên kia ngồi xuống. Raphael cười hì hì cọ đến Ôn Noãn phía sau ôm lấy nàng. Noãn Noãn, ta rất thích ngươi, thích nhất ngươi. Hắn đem lỗ tai dán ở nàng sau lưng. Hữu lực tiếng tim đập một chút tiếp theo một chút có quy luật nhảy lên. Đây là một người, sẽ đối hắn cười sẽ nói với hắn lời nói tươi sống người. Cùng những cái đó lạnh như băng ngạnh bang bang bộ xương khô hoàn toàn bất đồng. Nàng sẽ không dùng sợ hãi hoặc chán ghét ánh mắt nhìn chính mình. Nàng tuy rằng mặt ngoài luôn là không kiên nhẫn ghét bỏ hắn. Nhưng là cuối cùng luôn là đối hắn thỏa hiệp. Nàng đối hắn thực hảo. Là trên thế giới này duy nhất đối hắn người tốt. Nga Ôn Noãn thuận miệng lên tiếng. Ngươi có thích hay không ta? Hắn thích nàng. Hắn hy vọng nàng cũng thích hắn. Ôn Noãn dừng lại chải vuốt tóc tay, biểu tình nghiêm túc suy nghĩ một hồi, chờ Raphael nóng nảy cảm xúc đều mau cụ hiện hóa khi mới miễn cưỡng mở miệng trả lời nói. Không chán ghét đó chính là thích lạp, Raphael mị tư tư ôm lấy Ôn Noãn ngã vào trên giường. Sau đó một cái xoay người đè ở nàng trên người, hai cái cho nhau thích người nên làm một ít nên làm sự đúng không tương đương, Ôn Noãn. Vừa rồi cảm thấy không khí ấm áp nàng nhất định là cái thiểu năng trí tuệ. Bảo bối, ta học rất nhiều tân tư thế. Bảo đảm thỏa mãn người tương đương, Raphael nói liền chậm rãi hôn lên Ôn Noãn môi. Quen thuộc, mật đường tư vị tự tương dán giữa môi lan tràn mở ra. Raphael nhịn không được dụ hoặc gia tăng nụ hôn này. Sắc nhọn hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn nàng môi đỏ. Đầu lưỡi theo môi phùng chui đi vào. Một chút đảo qua phấn nộn lợi. Cuối cùng cùng nàng cái lưỡi dây dưa tới rồi cùng nhau. Hắn đôi tay hạnh kiểm xấu ở nàng trên người sờ loạn. Giống như một cái tò mò hài tử giống nhau hưng phấn thăm dò. Đơn giản áo tắm dài thực phương tiện hắn động tác. Đầu ngón tay câu lấy thằng tiết nhẹ nhàng lôi kéo. Áo tắm dài theo bóng loáng làn da rơi rụng tại thân thể hai bên. Giống như hủy đi lễ vật giống nhau. đóng gói xóa sau bên trong thần bí đại lễ lộ ra tới. Ôn Noãn không phải không cảm giác đến người gỗ, bị trêu chọc nửa ngày nàng tự nhiên là đốt người. Nàng chủ động vươn tay kéo xuống Raphael bên hông khăn tắm. Khăn tắm xoái ca nháy mắt liền biến thành lọa thể mỹ nam môn sơ, ngươi cư nhiên. Ha, cái gì cũng không có mặc. Bên hông ngứa làm Ôn Noãn ngâm khẽ ra tiếng. Nàng thở hổn hển chừng lớn đôi mắt. Ngươi sớm có dự mưu đi. Ân, Raphael vô tội chớp chớp mắt. Cái gì dự mưu? Tóc bạc mềm oạt vuông góc mà xuống. Thủy nhuận đỏ tươi con ngươi tràn đầy đơn thuần ý cười. Ta không hiểu Noãn Noãn đang nói cái gì. Nha tương đương, lăn. Bán manh đáng xấu hổ. Ôn Noãn nhấc chân đá qua đi. Raphael cười tủm tỉm bắt lấy nàng đá tới chân. Noãn Noãn không cần sinh khí. Ngươi không thích sao? Ta không thích. Bị đùa giỡn đỏ mắt Ôn Noãn hỏa khí mười phần giống to. Chính là ta thực thích à, tương đương. Raphael cái này đáng giận hỗn đản. Hốc mắt nhanh chóng tụ tập khởi kích thích nước mắt. Ôn Noãn mau bị này mang người tiền diễn tra tấn điên mất rồi. Ngươi rốt cuộc có làm hay không? Không làm liền cút cho ta. Noãn Noãn hảo nhiệt tình tương đương. Raphael nhộn nhạo cười nói. Hắn vươn màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm đầu ngón tay. Bảo bối, đây chính là ngươi yêu cầu. Raphael si mê nhìn chính mình dưới thân nữ nhân. Nàng toàn thân phiếm ái muội phấn hồng. Nhẹ ra mồ hôi mỏng cho nàng gia tăng rồi một tia chật vật. Diễm lệ dung nhan tràn đầy. Phiếm xuân tình con ngươi chính chuyên chú nhìn chính mình. Nàng phản ứng đều là bởi vì hắn mà xuất hiện. Nàng mang theo khóc nức nở thở dốc đều là bởi vì hắn động tác. Nàng hết thảy đều là bởi vì hắn. Noãn Noãn, bảo bối nhi, ta bảo bối nhi. Hắn cắn thượng nàng đôi môi điên cuồng hôn sâu. Tê, trên môi đau đớn làm Ôn Noãn nhíu nhíu mày. Cái này kẻ điên, đương đương đương. Cổ xưa xa xưa tiếng chuông từ nơi xa truyền đến. Đèn đuốc sáng trưng vương cung bên trong. Chỉ có Moss hoàng tử cung điện một mảnh đen nhánh. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Moss toàn thân vô lực mềm liệt trên mặt đất. Phẫn nộ trong ánh mắt hỗn loạn sợ hãi cùng chán ghét. Ta chỉ là suy nghĩ làm ngươi an tĩnh nghe ta nói chuyện mà thôi. Raphael hai chân giao điệp. Nhàn nhã ngồi ở cao bối ghế. Ngươi luôn là tưởng công kích ta. Cái này làm cho ta thực buồn giàu. Trước mặt người khác Moss vẫn luôn là ôn hòa có lễ tam hoàng tử. Mà ở hai người đơn độc ở chung khi, Moss liền sẽ không lưu dư lực muốn giết chết cái này duy nhất có thể uy hiếp đến chính mình vương. Vị tranh đoạt người, ngươi có chuyện mau nói. Moss nghiến răng nghiến lợi nói. Sau lưng lại điều động chính mình ma lực tưởng giải khai trên người cấm chế. Ta vẫn luôn cho rằng phụ thân thích nhất chính là ngươi. Vì ngươi, hắn không tiếc cho ta hạ độc hướng hại chết ta. Nhưng là hiện tại xem ra là ta tưởng sai rồi. Hắn cư nhiên cũng cho ngươi hạ đồng dạng độc dược. Xem ra, hai chúng ta đều là hắn quân cờ. Hắn chân chính tưởng bảo hộ có khác một thân. Chờ chúng ta hai đều đã chết. Cái kia kẻ thần bí liền sẽ kế thừa vương vị. Trở thành Oro đế quốc mới nhậm chức quốc vương. Raphael trầm thấp thanh âm ở Moss bên tai nhẹ. Nhàng vang lên, mang theo nào đó kỳ diệu mê hoặc. Hảo không cam lòng nột. Dựa vào cái gì đâu, Moss mặc danh an tịnh lại. Trong lòng ghen ghét cùng khủng hoảng thổi quét toàn thân, hắn hung hăng cắn môi dưới, cho dù chảy ra đổ máu cũng không có nhả ra. Đúng vậy, dựa vào cái gì, hắn như vậy tôn kính hắn, hắn đem hắn trở thành chính mình nhất sùng bái thần tượng. Hắn từng thề phải làm một cái giống hắn như vậy đế vương. Chính là hết thảy đều là giả, hắn cho rằng tình thương của cha chẳng qua là cái ngụy trang. Phụ thân bảo hộ có khác một thân. Sẽ có những người khác tới kế thừa vốn nên thuộc về hắn vương vị. Không được, không được, vương vị là của hắn. Oro đế quốc vương chỉ có thể là hắn. Tam hoàng tử điện hạ, dấu ở hắc ám góc thị vệ phát hiện Raphael kết giới hủy bỏ vội vàng vọt vào trong nhà. Điện hạ, ngài không có việc gì đi. Ngày xưa thịnh khí lăng nhân hoàng tử điện hạ lúc này lại tựa như chó nhà có tang giống nhau quỳ. Dạp xuống đất. Màu lam con ngươi oán hận, ghen ghét, thất vọng từ từ cảm xúc luôn phiên xuất hiện. Vừa rồi ngươi đi đâu? Đắm chìm ở chính mình trong thế giới mót sau một lúc lâu mới mở miệng hỏi. Raphael ở chung quanh thiết hạ kết giới, thuộc hạ thực lực vô dụng, khó có thể đánh vỡ. Thị vệ quỳ một gối trên mặt đất. Phế vật, Moss phẫn nộ phất tay đem thị vệ ném đi thật xa. Thẳng đến hắn đụng vào trên vách tường phun ra một đại than huyết mới vẻ mặt thống khoái tan đi lửa. Giận, ta có chuyện muốn ngươi đi làm mà ni, thị vệ gian nan bò dậy. Thỉnh điện hạ phân phó, đi theo đại tư tế nói. Ta nghĩ thông suốt xuyên thấu qua tảng lớn cửa sổ sát đất. Moss trong ánh mắt mang theo âm ngoan nhìn phía Oro quốc vương cung điện. Là ngươi trước phản bội ta. Là ngươi trước phản bội ta. Tác giả có lời muốn nói. Moss tưởng đào Raphael góc tường. Ai biết vừa lúc bị chảo vừa vặn. Trợ công ôn noãn cùng Raphael quan hệ không nói. Còn hoàn toàn chọc giận Raphael cái này kẻ điên. Làm chúng ta vì Oro tam hoàng tử bi ai. Chúc hắn một đường đi hảo. Hết chương.